Nhất mộng nhập luân, chương 82, 82, 14 đầu kinh mạch luyện mạch cảnh đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, thở dài một cái, Chu Phàm suy nghĩ thu hồi trở lại. Tâm thần hắn tràn vào não hải bên trong hướng một tờ hư ảo văn chương đi tới. Hắn muốn nghiên cứu cái này hỗn nguyên quy thiên quyết tinh túy. Lúc đầu, khi hắn nhận được hỗn nguyên quy thiên quyết thật ra cũng chỉ là hỗn nguyên quy thiên quyết pháp đơn thuần quyết mà thôi. Cũng không phải hỗn nguyên quy thiên quyết toàn bộ tinh hoa tinh túy. Giống như việc có người đưa ngươi một quả trứng rỗng chỉ có vỏ trứng lại không có lòng đỏ cùng lòng trắng vậy. Vậy nên khi nãy hắn nghiên cứu pháp quyết mới dẫn đến sự việc về sau như vậy. Hỗn nguyên quy thiên quyết pháp quyết tu luyện yêu cầu cực kỳ khắt khe. Chẳng những cần cơ duyên cùng thiên phú hơn người mà còn cần phải có đại nghị lực cùng đại hàng tâm. Nếu không sẽ không thể luyện thành. Tuy pháp quyết yêu cầu có phần khắt khe nhưng bù lại. Chỗ tốt mà pháp quyết mang đến cũng rất hài lòng người. Bởi vì môn này pháp quyết có yêu cầu cực cao nhưng nó cũng hướng người tu luyện đi trên một con đường ngắn nhất. Cường đại nhất mà cũng an toàn nhất. Hỗn nguyên quy thiên quyết đệ nhất quyết luyện thể quyết. Luyện thể quyết bên trong lại chia ra tam tầng ý quyết. Ở tầng đầu tiên là dành cho tu luyện giả tu luyện luyện mạch cảnh. Tầng thứ hai là dành cho tu luyện giả tu luyện luyện cốt cảnh. Tầng thứ ba thì là tu luyện giả tu luyện luyện thân cảnh. Các loại, dựa theo ý quyết đến nói. Hắn có thể tại luyện thể cảnh tam tầng cảnh giới tu luyện đến tối cường nhất có thể. Giống như luyện thể quyết đệ nhất quyết có thể khiến cho tu luyện giả luyện mạch cảnh tu luyện đến hoàn mỹ trình độ cũng chính là nó có thể giúp. Hắn tu luyện đến tối cường nhất 14 đầu mạch, còn đằng sau đệ nhị quyết cùng đệ tam quyết thì có thể giúp hắn tu luyện đến đệ lục trọng thay vì tam trọng như bình thường. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Quả nhiên là thượng giới đỉnh cấp pháp quyết có khác, không thể theo lẽ thường tới nói. Thuộc lòng luyện thể quyết sau đó. Chu Phàm lập tức nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Tại hắn vận chuyển pháp quyết quyết ý lúc, hắn chỉ thấy cơ thể mình giống như một cái vòi rồng hút nước. Không ngừng hướng ra xung quanh thu thập lấy cái gì. Mà căn phòng của hắn bên trong tại hắn vận chuyển pháp quyết lúc bỗng nhiên tại hư không bên trong bắt đầu xuất hiện từng tia vô hình khí lưu. Những cái này khí lưu giống như những sợi tơ không ngừng hướng hắn cơ thể bên trong tiến vào. Tại Chu Phàm điều khiển xuống về sau, chỉ thấy những đầu giống như sợi tơ khí lưu bắt đầu hướng hắn từng đầu mạch máu bắt đầu tuần hoàn. Ca một trên thích cùng rèn luyện. Cứ như vậy, Chu Phàm thân thể giống như một cái không đáy bình nước. Không ngừng hướng xung quanh tiến hành thôn phệ khí lưu. Mà từng đầu khí lưu sau khi tiến vào cơ thể hắn lập tức tiến về từng đầu kinh mạch tiến hành thức tỉnh kinh mạch cùng rèn luyện nó. Nửa đêm đã đi qua, Hải Dương trấn đã đi vào yên tĩnh, chỉ thi thoảng mới nghe có tiếng chó sủa bậy, mà Chu ra một chỗ biệt viện lúc này thì không ngừng có từng đợt chấn động truyền ra. Mà chỗ này chính là chỗ Chu Phàm biệt viện. Oành, trầm thấp mà mờ mịt âm thanh tại nửa đêm vang lên. Cũng không hề kinh động đến bất kỳ kẻ nào, chẳng qua là khiến một chút bụi cát tại biệt viện xung quanh tán loạn lên mà thôi. Mà Chu Phàm lúc này thì vẫn như cũ là tại trên giường ngồi xếp bằng lấy cực kỳ chuyên chú. Hắn lúc này, toàn thân tinh thần khí sảng cực kỳ tê tán. Không một chút nào bởi vì thức đêm duyên cớ mà có chút nào mệt mỏi. Ngược lại tỉnh táo cực kỳ. Oành, lại một lần nữa động tĩnh truyền đến. Cuốn bụi cát xung quanh hắn tứ tung bay loạn. Cảm nhận được lần này chấn động. Chu Phàm trên mặt xuất hiện ý cười. Hắn hiện tại đã đi đến luyện mạch cảnh đệ thất cảnh. Đây đồng nghĩa với việc hắn đã thức tỉnh được 12 đầu kinh mạch. 12 đầu kinh mạch thức tỉnh chỉ trong một đêm. Đây là cỡ nào chấn động? Phải biết, hiện tại thiên tài trẻ tuổi nhất Hoàng Thương Quốc cũng chỉ mới thức tỉnh được đến 9 đầu kinh mạch mà thôi. Quả nhiên là vô thượng công pháp. Ha ha, vui sướng bên trong, Chu Phàm cũng không có dừng lại ý nghĩ. Mặc dù cuối cùng hai đầu kinh mạch là có chút khó khăn nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ. Nếu như vậy thì cũng quá cô phụ hắn cái tên này hỗn nguyên quy thiên quyết danh hào. Cũng quá cô phụ hắn lần đó suýt chết một lần. Thuận nước đẩy thuyền đạo lý còn đó. Hắn muốn trong một đêm này hoàn mỹ đi đến đệ cửu cảnh. Thức tỉnh 14 đầu kinh mạch. Quyết tâm bên trong. Hắn nghĩ tại từ giờ đến sáng hắn hẳn là có thể làm được điều đó. Hít. Phù. Hít thở một hơi thật sâu. Chu Phàm lại tiếp tục điều động công pháp tiến hành kích phát cuối cùng hai đầu kinh mạch. Quả nhiên. Cuối cùng hai đầu kinh mạch cũng không phải dễ dàng như vậy thức tỉnh. Thời gian trôi qua. Rạng sáng, ò ò ò, có tiếng gà gáy bắt đầu vang vọng mà ra. Chu gia tộc nhân người giúp việc cũng bắt đầu thức dậy làm việc. Oành, đúng lúc này, tại Chu Phàm biệt viện một đạo to lớn thanh âm lúc này vang lên cuốn theo bụi cát xung quanh bay tứ tung. Không ít người giúp việc tại Chu Phàm biệt viện đều cảm nhận được điều này. Trong lòng đều có khác nhau suy nghĩ. Ngồi trên giường Chu Phàm lúc này mới thở ra một tiếng vươn người đứng dậy. Hắn hiện tại nhờ vào hỗn nguyên quy thiên quyết luyện thể quyết đã hoàn toàn thức tỉnh 14 đầu kinh mạch. 14 đầu kinh mạch, một đêm liền thức tỉnh. Đây là một cái gì khái niệm? Quả nhiên vẫn là tại pháp quyết quá lợi hại, nếu không thì cho dù hắn có thiên tài đến mức nào đều không thể trong một đêm thức tỉnh một mạch. 14 đầu kinh mạch, hài lòng cười một tiếng. Chu Phàm liền gọi người tới chuẩn bị nước tắm. Một đêm tu luyện, hắn hiện tại cả người mồ hôi. Cần phải tẩy rửa qua một chút. Hôm nay sẽ là một ngày bận bịu đây. Ám đạo một câu, Chu Phàm hài lòng cười một tiếng rồi quay người đi vào trong nhà, cách Trương.